Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 66, học sinh tiểu học. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng có tình nhân làm chuyện vui sướng. Thời gian tổng là đặc biệt ngắn ngủi. Dung Kiến cùng Minh Dã bỏ ra 10 phút cáo biệt, mới đẩy cửa đi vào chủ trạch. Trong ngày thường sáng người đại sảnh lúc này lại rất u ám. Không có đốt đèn, bốn phía trống rỗng. Ghế sofa sau bên trong góc đứng hai bóng người. Còn có trầm thấp tiếng khóc. Là Chu Tiểu Xuân đang khóc. Kia người bên cạnh hẳn là Tần Châu. Dung Kiến run lập cập. Không nghĩ dính líu hai con chó này sự. Vốn là tưởng lặng lẽ mà lên lầu. Chu Tiểu Xuân chợt tăng cao âm lượng. Âm thanh gọi lại Dung Kiến. Không cần người khác. Ngươi liền hỏi một chút Dung Kiến. Ta gả sau khi đi vào. Chuyện gì không đều lo lắng hết lòng. Chu đáo, ta đối với ngươi là bộ dạng gì? Tần Châu đứng ở một bên ghế sofa. Trầm mặc không nói. Cơm tối thời điểm, Tần Châu bỗng nhiên đối Chu Tiểu Xuân nói. Hắn bất ngờ đi, cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ta ở bên ngoài còn có hài tử, chuẩn bị muốn tiếp về. Lục Thành chết rồi, có thể Tần Châu còn có phấn đấu cả đời tài sản. Luôn không khả năng thật cho Dung Kiến. Đó mới thực sự là chuyện cười. Bất quá hắn ở bên ngoài vốn là có một cái con riêng. Làm bảo bối nuôi. Mà không có ý định nhượng này tiểu hài tử nhận tổ quy tông. Hiện tại lại bất đồng. Đứa bé kia cũng có cái danh chính ngôn thuận thân phận. Tần Châu nghĩ xong tất cả những thứ này. Thậm chí cảm thấy được như vậy cũng không tồi. Lục Thành tuổi tác quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có dã tâm. Hắn ở bên ngoài cái kia tiểu nhi tử tuổi tác vừa vặn. Chờ trường đến có thể trải qua sự tuổi tác. Hắn liền chính xác về hưu dưỡng lão. Chu Tiểu Xuân nghe lời này. Liền đũa đều cầm không vững. Âm thanh phát run. Chấm, ý của ngươi là, nhượng ta đem ngươi con riêng nhận thức xuống dưới. Hàn Vân xem tình huống không đúng. Gọi tất cả mọi người cùng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ lưu lại hai người bọn họ. Chu Tiểu Xuân hướng Tần Châu đập phá cái thứ nhất bát. Bọn họ rằng con nửa giờ. Chu Tiểu Xuân giống như điên rồi phát tiết tâm tình. Nàng nhi tử đều chết hết. Tần Châu không nhiều khổ sở. Thậm chí lập tức lại yếu lĩnh một cái tạp chủng tiến vào phân tài sản của nàng. Mãi đến tận Dung Kiến đẩy cửa một khắc trước. Chu Tiểu Xuân hoàn đập phá một cái lọ hoa, mà những lời này của nàng lại làm cho Dung Kiến tiến thối lưỡng nan. Muốn lén lén lút lút rời đi nguyện vọng hóa thành bọt nước. Dung Kiến không ưa nàng, nói chuyện cũng rất không khách khí. Hắn nói, ta cảm thấy được đi, ngài tại Dung gia vẫn luôn là cái quý thái thái, liền rửa tay làm canh thang đều có đầu bếp làm giúp. Cần phải không tính là làm phiền mệt. Chu Tiểu Xuân tàn bạo mà khoét Dung Kiến liếc mắt một cái. Nàng cả đời này đều tiêu tốn ở Tần Châu trên người. Vốn tưởng rằng sống quá thiếu niên. Thanh niên cùng trung niên. Nấu làm niên thiếu ngông cuồng yêu thích. Đến lão thời điểm, đều sẽ có ngày sống dễ chịu. Có thể duy nhất hy vọng nhưng đã chết. Có thể nàng còn sống. Còn có nửa đời sau muốn quá. Cũng không thể tùy ý Tần Châu nắm mũi dẫn đi. Chu Tiểu Xuân lý trí rốt cục hấp lại. Nàng thả mềm giọng điều. Mang theo tiếng khóc nức nở. Vô luận nói như thế nào. Nhiều năm như vậy. Đều là ta cùng ngươi đi tới. Ngươi muốn một hài tử kế thừa gia nghiệp. Ta có thể hiểu được. Có thể ngươi cũng phải hiểu ta. Chấm. Tần Châu bị nàng hầu hạ nhiều năm như vậy. Nhiều ít là có cảm tình. Nghe vậy nói, ta cũng không phải không hiểu. Hài từ kia vào cửa, không phải là muốn hô mẹ ngươi sao? Dung Kiến mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không trách Chu Tiểu Xuân có thể điên thành bộ dáng này. Chu Tiểu Xuân đè nén nội tâm hận ý, nỗ lực thuyết phục Tần Châu. Mà hài từ kia đều 7 tuổi, sớm ký người, làm sao có khả năng chân tâm coi ta là mẹ? Không bằng ngươi một lần nữa tìm cái nữ hài trẻ tuổi. Tái sinh một hài tử. Thời điểm đó trực tiếp giao cho ta nuôi nấng. Người nói thế nào? Tần Châu đương nhiên cảm thấy được không ra sao. Hiện tại hắn đã có cái trường đến hài tử lớn như vậy. Tại sao muốn tiêu tốn khí lực lớn như vậy còn phải bốc lên sinh sinh biến số nguy hiểm lại đi một lần nữa nuôi một cái? Hắn còn chưa kịp từ chối. Chu Tiểu Xuân liền nói. Chúng ta 15, 16 tuổi liền nhận thức. Quen biết đến ngày hôm nay. Khi đó ngươi nhận thức Dung Tiểu Thư. Ta để hòa hợp ngươi không có sau đó. Lại không nghĩ rằng còn có thể ngày đó. Ngươi hiểu trái tim của ta. Chấm, lời này người khác khả năng nghe không hiểu. Có thể Tần Châu lại rất rõ ràng. Đây là Chu Tiểu Xuân đang đe dọa hắn. Tần Châu năm đó làm ra sự lại không có so với nàng rõ ràng hơn người. Thậm chí năm đó hắn dám làm như thế. Cũng có Chu Tiểu Xuân quạt gió thổi lửa duyên cớ. Tần Châu thoạt nhìn uy nghiêm. Thực tế lá gan rất nhỏ. Nhiều năm như vậy bị sự kiện kia hành hạ đến không nhẹ. Hiện tại Chu Tiểu Xuân dùng chuyện này uy hiếp. Hắn phi thường chột dạ. Chu Tiểu Xuân liền thêm một câu. Vô luận ta tại hoặc không ở, nhiều năm như vậy, vì ngươi làm qua sự tổng sẽ không biến mất. Ngươi nói đúng hay không? Chấm, Tần Châu không còn dám cùng nàng nhiều lời. Chật vật đáp một tiếng. Như vậy tùy ngươi đi. Nói xong hắn liền Chu Tiểu Xuân cũng không nhìn. Trực tiếp nhấc chân từ một bên khác trên thang lầu lâu. Dung Kiến biết đến nội dung vở kịch. Đứng ở thượng đế góc nhìn. Mơ hồ suy nghĩ ra chút ý tứ đến. Chu Tiểu Xuân rốt cục kiệt sức. Sụi lơ ở trên ghế salon. Nàng vừa nghiêng đầu. Nhìn thấy Dung Kiến đứng ở đại sảnh. Hắn dung mạo rất đẹp đẽ. Rất trẻ trung. Thoạt nhìn rất tươi sống. Trong tay nâng đóa mở phân nửa hoa mân côi. Vừa nhìn cũng biết là mới xuất môn cùng người trong lòng quan hệ trở về. Trong lòng tuôn ra một loại khắc cốt hận ý. Nếu như năm đó Dung Kiến mẫu thân không có yêu thích thượng Tần Châu. Nàng có thể như thuở thiếu thời giấc mộng giống nhau cùng Tần Châu kết hôn sinh con. Thanh thanh thản thản mà quá đời này. Hiện tại sẽ có hay không có cái gì bất đồng. Đáng tiếc này đã là không thể nào. Chu Tiểu Xuân cười cười. Treo cổ họng nói. Tiểu thư, ngươi một ngày nào đó hội biết đến. A Di vì ngươi bỏ ra nhiều ít. Dung Kiến không phản ứng nàng. Trực tiếp đi lên lâu. Hai con chó này là chó cắn chó. Một miệng lông. Dung Kiến không vui xem. Liền quá lễ tình nhân hảo tâm tình đều bị phá hỏng hơn nửa. Hắn đi trở về phòng. Nói cho Hàn Vân chính mình trở lại. Liền cấp tốc rửa mặt xong lên giường. Mở ra Minh Dã vi tin. Nói đến vừa nãy chuyện phát sinh. Kỳ thực cùng Minh Dã không có quan hệ gì. Có thể Dung Kiến tâm tình không quá tốt. Liền tưởng cùng Minh Dã nói. Hắn ở trong lòng thở dài. Chẳng trách học sinh cấp 3 không thể nói chuyện yêu đương. Thật giống xác thực hội lãng phí rất nhiều thời gian. Có thể Dung Kiến cam tâm tình nguyện. Dung Kiến tả oán xong. Rốt cục tinh thần sảng khoái. Hắn hỏi. Ngươi còn nhớ Lục Thành sao? Lần trước còn giống như tìm ngươi nghĩ đến uy hiếp ta. Minh Dã. Đương nhiên nhớ tới. Sau đó là một cái ngữ âm. Dung Kiến mở ra đến, nghe đến Minh Dã giọng trầm thấp. Hắn nói, hắn hy vọng ta có thể làm cho tiểu thư mang thai. Ngọa tào, Dung Kiến lúc này nổ tung. Bởi, mang thai, sự kiện cấp Dung Kiến mang đến xung kích quá lớn. Hắn đã theo bản năng mà quên hết câu nói kia, mới lại vô ý gian nhắc tới Lục Thành. Đây là Dung Kiến đời này không muốn nhắc lại sự. Minh Dã tự hồ cũng không có ý thức được chính mình ném ra một cái kinh thiên bom. Liền phát ra điều ngữ âm lại đây. Dung Kiến giãy giụa 3 giây đồng hồ. Vẫn là run rẩy mở ra. Minh Dã tự tiếu phi tiếu nói. Mà là tiểu thư hoài không được. Đỉnh đáng tiếc. Có mấy lời là không thể tại kỳ ám muội nói. Nếu như là từ trước. Minh Dã sẽ không nhắc lại chuyện này. Nhưng bây giờ bất đồng. Nói chuyện luyến ái, là có thể lấy chuyện này trêu chọc một chút Dung Kiến. Dung Kiến sắc mặt như tro tàn. Hắn tỉnh táo đặt xuống một hàng chữ. Khi đó ngươi có phải là đều biết ta là nam? Tuy rằng lý trí thượng biết đến Minh Dã là đang nói chơi. Mà Dung Kiến tư duy đã không tự chủ bay xa. Thậm chí vui mừng, ác loại, là một phần nam tần thăng cấp lưu. Không phải nữ tần nam nam sinh tử. Không, không sinh tử đi. Dung Kiến run lập cập. Dù sao đây là một quyển sách. Thế giới quy tắc dựa cả vào tác giả đặt ra. Tác giả muốn ai sinh ai liền muốn sinh. Minh Dã không chính diện trả lời Dung Kiến nói. Hai người liền hàn huyên vài câu. Minh Dã gọi điện thoại lại đây. Nhẹ giọng nói. Biệt ghi nhớ bọn họ. Đi ngủ sớm một chút. Dung Kiến đã sớm nằm ở trên giường. Nửa bên mặt hãm tại mềm mại gối bên trong. Hàm hồ đáp một tiếng. Vừa cười nói. Sẽ không liền là vì ngày mai phải dậy sớm đọc sách đi. Minh Dã lão sư. Bạn trai ngươi làm sao đương. Mỗi ngày sẽ giáo dục ta. Hắn cả người đều rất thả lỏng. Âm thanh cũng nhuyễn. Chuyển hóa thành điện sóng gió. Kéo dài mà truyền vào Minh Dã trong tai. Có thể Minh Dã không hổ là nam chủ. Thập phần lãnh khốc vô tình. Cho dù vì Dung Kiến nói mà điện giật một giây đồng hồ. Cũng có thể lập tức hoàn hồn lại đây. Đúng, giáo dục ngươi thi đậu phù thành đại học. Thời điểm đó bàn lại đại học luyến ái. Lời của hắn nhất đốn. Trong ống nghe truyền đến nhỏ vụn động tĩnh. Sau một chốc mới nói tiếp. Từ ta chỗ này có thể nhìn đến ngươi bên kia cửa sổ. Sớm một chút tắt đèn ngủ. Tại rất nhiều lúc. Dung Kiến đều cảm thấy được Minh Dã tuổi tác so với mình còn muốn lớn hơn. Mà tốt nghiệp đại học sinh lòng tự trọng làm cho hắn kiên quyết không thừa nhận sự thực này. Mà đều bất chi bất giác nghe lời nói. Hắn giơ tay ấn diệt đèn huỳnh quang. Chu vi đột nhiên rơi vào trong bóng tối. Minh Dã bên kia cần phải cũng nhìn thấy. Hắn nhẹ giọng nói. Thật biết điều. Tắt đèn liền ngủ. Chớ có sờ hắc thâu chơi điện thoại di động. Dung Kiến nâng lên tiếng nói. Ai sẽ cùng học sinh tiểu học giống nhau thâu chơi điện thoại di động? Minh Dã nghe lời này. Tựa hồ nhẫn cười. Ừ, một tiếng. Ngủ ngon. Ngữ âm trò chuyện cắt đứt sau không bao lâu. Điện thoại di động màn hình cũng dập tắt. Dung Kiến nhắm chặt mắt lại. Hắn qua trong cuộc đời cái thứ nhất lễ tình nhân. Dự chi 10 năm sau lễ vật. Làm chuyện rất mất mặt. Này đó tất cả đều cùng Minh Dã tương quan. Mà vào giờ phút này. Minh Dã liền tại cách đó không xa. Hắn có thể xem đến chỗ này ánh đèn sáng. Cũng có thể xem đến chỗ này ánh đèn tắt. Dung Kiến chằn chọc trở mình. Càng không ngủ được. Người một khi không có cách nào ngủ. Sẽ không tự chủ rơi vào lo lắng bên trong. Dung Kiến cũng không ngoại lệ. Tại cưỡng bách không có kết quả sau. Rốt cục không nhịn được thân thủ mò tới điện thoại di động ở đầu giường. Nói xong rồi không làm thâu chơi điện thoại di động học sinh tiểu học. Dung Kiến có chút chột dạ. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Liền ở trong lòng như chặt đinh chém sắt mà nói. Thôi, học sinh tiểu học liền học sinh tiểu học. Dung Kiến quyết định. Ấn sáng lên điện thoại di động màn hình. Tiểu tâm rực rực đóng lại cùng Minh Dã tương quan áp. Ngón tay rời đến rời đi. Cuối cùng mở ra. Tìm hắn. Nghĩ muốn tìm cái người xa lạ tán gẫu tìm thú vui. Lại phát hiện Hector còn tại tuyến. Dung Kiến đã rất lâu không cùng Hector tán gẫu qua ngày. Hắn dò dự chốc lát. Vẫn là phát ra cái tin quá khứ. Tại sao? Hector, tại xuyên vào, ác loại, sau, ngoại trừ Trần Nghiên Nghiên, Minh Dã cùng Hàn Vân, cùng hắn ở chung thời gian nhiều nhất đại khái chính là Hector. Bọn họ là như vậy hiểu ngầm tán gẫu bằng hữu. Dung Kiến có lúc hội nghĩ, chờ thi đại học kết thúc, khôi phục thân phận sau, có thể cùng Hector ở trong hiện thực thấy một mặt, đưa hắn một cái bàn phím. Hắn không biết Hector liền tại mắt có khả năng đến chỗ. cũng không biết mình đã đưa đối phương trọn vẹn máy vi tính. Minh Dã ngồi ở trên giường, chống đỡ cằm, điện thoại di động sáng băng lãnh ánh sáng, chiếu sáng chu vi một mảng nhỏ địa phương. Hắn đốt khói, không có đánh, thở dài, sách, học sinh tiểu học, Dung Kiến không biết mình hình tượng tại Minh Dã trong mắt biến hóa. Từ suy đoán linh hồn là sinh viên, đến trong hiện thực học sinh cấp 3, trên internet là phản nghịch học sinh cấp 2, đến bây giờ bất quá là cái nói không giữ lời thâu chơi điện thoại di động học sinh tiểu học thôi. Dung Kiến tùy ý chọn chút chuyện cùng Hector hàn huyên một phút chốc, lại hỏi hắn tình cảm tình huống phát triển. Hector nói, đuổi tới, Dung Kiến quá vì Hector cao hứng. Dù sao là một cái 007 chương trình nhân viên, cho dù có tiền nữa, cũng rất khó tìm đến chân tâm yêu thích bạn gái. Đương nhiên, Minh Dã ngoại trừ, Dung Kiến không có hảo ý thoán xuyết Hector hình dung mình một chút bạn gái. Hector nói trước sau như một mà ngắn gọn, đẹp đẽ, hảo nhìn, đáng yêu, rất yêu thích ta, ta cũng rất thích nàng. Chính là không thế nào nghe lời. Như cái học sinh tiểu học. Dung Kiến trầm mặc chốc lát. Ngày hôm nay làm sao luôn nhìn thấy học sinh tiểu học cái từ này. Nhưng hắn ngay lập tức liền khen. Như học sinh tiểu học nói năm sau khinh. Có sức sống. Như vậy cùng nhau mới có thể vui vẻ a. Thúc thúc ngươi nói đúng hay không? Tìm hắn. Tán gẫu hệ thống không có rút về công năng. Thúc thúc. Hai chữ tinh tường chiếu vào giới thượng. Từ khi cởi áo may ô sau, Dung Kiến không tái xưng hô Hector vi. Thúc thúc, quá, chủ yếu là không mặt mũi trang non. Có thể trang nhung nhung cầu lâu. Tự hồ liền cái xưng hô cũng thành quen. Hector giống như không có lưu ý này đó. Hắn nói, cũng đúng, liền không tái nói chuyện nhiều bạn gái sự, mà là hỏi Dung Kiến. Người sao, người bạn trai kia thế nào? Nói đến cái này, Dung Kiến nhưng là tinh thần hơn. Hắn vốn là tưởng trầm ổn chút đáp lại. Có thể tại trong cuộc sống hiện thực thực sự không ai cùng hắn tán gẫu này đó. Ở trên mạng liền tránh không được giải phóng bản thân. Tất cả đều nói ra. Hắn nói không ngại ta lừa hắn. Hắn yêu thích chính là ta. Bằng vào chúng ta liền ở cùng nhau rồi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Dung Kiến nói. Vừa vặn liền tại một thành thị. Cho nên cùng nhau sau liền tại tuyến hạ gặp mặt. Ngày hôm nay hoàn đồng thời qua lễ tình nhân. Dung Kiến nguyên lai càng tán gẫu tinh thần càng tốt. Có thể thời gian kéo quá trường. Hắn liền dần dần nổi lên buồn ngủ. Mơ mơ màng màng đáp trả Hector vấn đề. Hector thật giống đối giữa bọn họ luyến ái cố sự cảm thấy rất hứng thú. Hỏi có nhiều vấn đề. Lơ đãng hỏi, như thế yêu thích hắn sao? Dung Kiến mất công tốn sức mà giơ tay lên. Một câu nói đánh nhầm rồi nhiều lần. Mới rốt cục chính xác gửi tới. Rất yêu thích, vẫn luôn yêu thích, có thể yêu thích cả đời đi. Phát xong cái tin tức này sau. Dung Kiến rốt cục không chịu được nữa trầm trọng mí mắt. Rơi vào sâu đậm ngủ trong đó. Hắn không cùng Hector nói. Ngủ ngon, mà cách đó không xa Minh Dã đứng lên. Nhìn trên màn ảnh câu nói kia. Liền đốt điếu thuốc, thật biết nói chuyện. Không nỡ dạy dỗ, Minh Dã chỉ gian màu đỏ tươi ánh lửa hốt sáng lên hốt diệt. Cuối cùng biến mất ở này trong màn đêm. Tác giả có lời muốn nói, gặp gỡ ở ngoài sáng ca trong lòng thành công thực hiện nghịch sinh trường. Cách chương.